Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 25 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và nhấn chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 196, thi thể nữ sinh. Là nàng bị sợ đến choáng váng đó. Muốn hét lên nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Nàng muốn chạy ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng mà bạn của tôi đã đứng chắn ở ngay cửa, gương mặt từ từ nứt toác ra. Nữ sinh giường số 3 cảm thấy thân thể của mình càng lúc càng nặng. Nàng dùng toàn lực chạy vào căn buồng vệ sinh, khóa cửa lại. Ây, trong lòng lúc này đã vô cùng hoảng loạn rồi. Nàng dùng một chút khí lực cuối cùng lấy điện thoại gọi điện cầu cứu. Điện thoại vẫn còn chưa gọi được, nàng đã cảm thấy ánh sáng ở trong điện thoại càng lúc càng mờ, như thể là có đôi bàn tay đang bịt mắt mình. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, nữ sinh giường số 2 đã ngồi xổm ở trên bả vai của nàng mà cười mỉm nhìn nàng. Cậu thiếu niên ở giường số 3 rất am hiểu chuyện ma. Lời kể của hắn quả thực là ẩn chứa cảm xúc, không có cố ý dọa người nghe, nhưng lại tạo cảm giác lạnh cả sống lưng. Nữ sinh giường số 4 đang nằm ngủ ở trong phòng 401 ngon lành thì điện thoại tự nhiên rung lên. Nàng bị đánh thức, mơ mơ màng màng nghe máy. Ở trong tai truyền đến tiếng giọt nước chảy tí tách, tí tách. Nàng tưởng là có người gọi điện phá rối mình, định cúp máy. Đúng lúc trong điện thoại lại chuyển ra tiếng của nữ sinh giường số 3. Tiếng động rất yếu, hình như là nàng đang cố gắng chạy. Thế nhưng chỉ vài giây sau, tiếng động biến mất. Ở trong điện thoại chỉ còn lại tiếng cười của hai nữ sinh giường số 2 và giường số 3. Không biết họ đã thấy thứ gì buồn cười mà cứ cười mãi. Nữ sinh số 4 bị đánh thức, rất khó chịu. Tưởng là các bạn mình đang đùa ác, vừa định nói chuyện thì đối phương bỗng nhiên cúp điện thoại. Sau đó, cửa phòng số 401 mở ra. Trong bóng tối có ba thân ảnh bò tới ba cái giường trống. Giọng của thiếu niên kể chuyện càng lúc càng trầm xuống. Rồi sau đó thì sao? Cuối cùng nữ sinh số 4 chết như thế nào? Cậu giường số 2 càng lúc càng tò mò. Nữ sinh số 4 cho rằng các bạn cùng phòng đã trở về hết, cho nên không để ý tới. Thế nhưng một lát sau lại cảm thấy có điểm không hợp lý. Bà bóng đen kia sau khi trở về vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nàng, như thể là trên người nàng có đồ vật gì đó rất thú vị vậy. Nữ sinh số 4 không ngủ được nữa, ở trong lòng cảm thấy bối rối. Nàng cố ý quay lưng về phía mấy bóng đen, lắng tai nghe xem là họ đang nói gì. Nhưng những điều mà nữ sinh số 4 không ngờ tới là ba đóng bóng đen kia lại kể lại những chuyện mà các bạn cùng phòng đã gặp phải. Số 4 càng nghe càng sợ. Nàng đã tỉnh, thân thể không ngừng run rẩy, nhưng vẫn cắn răng giả vờ như đang ngủ. Chăn mền vén lên, trong mắt của ba bóng đen ngồi ở trên giường số 1, số 2 và số 3 chỉ còn lại tròng trắng. Bọn họ đi về phía chiếc giường trong cùng. Ba bóng đen đứng ở bên giường số 4, thò đầu lại gần nhìn nữ sinh đang nằm ở trên giường, cách một lớp màn. Nữ sinh số 4 lúc này như đang bị bóng đè, không thể nào động đậy. Khi nàng đã vô cùng sợ hãi thì từ đằng sau lưng vang lên tiếng hát đồng dao quỷ dị. Tiếng hát vừa vang lên, nữ sinh số 4 đột nhiên cảm thấy ở dưới bụng của mình truyền đến cơn đau kịch liệt, như thể là đang bị đau ruột thừa vậy. Ba gương mặt áp sát vào màn, trên mấy gương mặt khiến khiếp người lộ ra một nụ cười rùng rợn. Sau đó bọn họ vươn tay về phía bụng của nữ sinh, miệng ngâm nga bài đồng dao. bạn nhìn xem, nhìn mẹ xem, tay nhỏ của bé thật đáng yêu. Ba nhìn xem, mẹ nhìn xem, tay nhỏ của bé biến mất rồi. Ba và mẹ cùng đến nhìn xem, tay nhỏ của bé lại xuất hiện. Hàn Phi trốn ở đằng sau cửa. Hắn chắc chắn bên kia cánh cửa đang có một người khác. Ngay khi hai bên đang so xem ai kiên nhẫn hơn ai, thì ở trên tầng 4 ký túc xá đột nhiên vang lên tiếng nữ sinh kêu thảm thiết. Hàn Phi âm thầm giật mình. Sau đó hắn nghe được tiếng của thiếu niên đứng bên cửa thấp giọng: "Ba người bọn họ làm sao lại dám động thủ? Trước đây ta nên mẹ để mẹ bóp chết hắn cho rồi." Mắng xong, thiếu niên vội vã chạy lên trên lầu. Khi thiếu niên rời đi, Hàn Phi nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ ra, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của thiếu niên. Đối phương mặc đồng phục trường tư thục ích dân. Bộ đồng phục có vẻ quá rộng, không vừa. Khi hắn vừa chạy đi, cửa phòng quản lý ký túc xá bật mở. Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Người quản lý ký túc xá cầm đèn pin, đi lên tầng trên. Hàn Lập đã có án mạng. Ta cảm thấy nơi này còn hỗn loạn hơn cả chung cư Hạnh Phúc vậy. Hàn Phi bắt đầu điểm lại những thông tin mình đã có được. Vừa rồi thiếu niên đứng cách ta một cánh cửa, hẳn chính là kẻ đã bỏ cây kim vào trong quả chuối. Mấy bức thư cảm ơn độc ác kia, đoán chừng cũng là do gã gửi. Sau khi tiếng kêu thảm thiết vang lên, nó lại không hề bất ngờ, mà chỉ mắng tại sao ba người kia lại động thủ. Xem ra nó biết rõ hung thủ là ai. Từ đó có thể kết luận rằng ở trong tòa nhà này có ít nhất 4 tên gia hỏa có ác ý, mà 4 người này lại quen biết lẫn nhau. Đợi cho quản lý ký túc xá đi khuất dạng, Hàn Phi bước ra khỏi cửa, đeo chiếc nhẫn của gia chủ vào ngón tay, rồi đi lên trên lầu. Tòa ký túc xá này tuy chỉ có 4 tầng, nhưng mỗi tầng đều có rất nhiều phòng. Chỉ là phòng nào cũng âm u, đầy tử khí, không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra. Lặng lẽ đi đến một khúc ngoặt giữa cầu thang tầng 3 và tầng 4, Hàn Phi mơ hồ nghe được từ trên tầng truyền xuống một tiếng: "Ta chỉ giết có một người, vì sao khắp nơi trong tòa nhà này đều là thi thể?" Cạnh bên lối thoát hiểm của tầng 4 truyền ra một giọng của nữ nhân trung niên. Bà ta ném một thi thể ra khỏi phòng ngủ 401. Phần bụng của thi thể khô quắt, trông rất kỳ dị, dường như là da bụng dính sát vào da lưng, nội tạng bên trong đã bị móc sạch. Quản lý ký túc xá rất có sức, bà ta dùng ga giường bọc lấy thi thể của nữ sinh, rồi cứ thế vác thi thể đi xuống lầu. Hàn Phi phản ứng rất nhanh, hắn quả quyết lui về phía hành lang của tầng 3. Chùm chìa khóa trong túi của quản lý ký túc xá va chạm vào nhau, tạo thành những âm thanh leng keng theo mỗi bước đi. Bà ta vác thi thể thẳng xuống dưới lầu. Chương 197: Bí mật của thầy giáo Mã. Chờ bà ta rời đi, Hàn Phi mới đi lên tầng 4. Cửa phòng 401 đang mở, cửa nhà vệ sinh cũng mở. Có người bị hại khi đang đi vệ sinh lúc nửa đêm hay sao? Những người bạn cùng phòng của nữ sinh đó đi đâu? Hàn Phi cả gan tiến vào phòng ngủ 401 xem xét. Đây là một gian phòng ngủ rất bình thường, chẳng có lấy một bóng người. Gian phòng không lớn, bày đủ các loại vật dụng. Hàn Phi không dám ở quá lâu, cho nên tranh thủ thời gian bắt đầu điều tra. Nữ sinh giường số 1 tên là Thu Đào. Ở dưới gối nàng có giấu một tập thơ về tình yêu, ở trong thơ bị xé mất mấy trang. Cô gái này dường như đang yêu đương với một ai đó. Quyển vở tập làm văn của nàng viết đầy những lời mập mờ. Vở viết văn, nàng không sợ bị giáo viên dạy văn nhìn thấy sao? Hay là nói nàng đang cố ý muốn để cho giáo viên văn đọc được những lời này? Thời gian hữu hạn, Hàn Phi lại nhìn về phía giường số 2. Trên quyển sách đặt ở giữa giường có viết tên của nàng là Vu Oánh Oánh. Cô bé này là fan girl. Điều kiện gia đình hẳn là khá tốt. Quần áo ở trên giường trông xịn hơn quần áo của những nữ sinh khác một chút. Giường số 3 tên là Vương Tuệ. Ở dưới giường nàng đặt hai đôi giày thể thao, trong túi sách có tờ giấy nghỉ phép do đội thể thao của trường cấp. Dường như là con đường tương lai mà cô bé đi chính là sinh viên của trường thể dục thể thao và năng khiếu. Cuối cùng Hàn Phi đi tới bên giường số 4, vừa vén màn lên đã cảm thấy có vấn đề. Ga giường nhăn nhốm, chăn mềm tán loạn khắp nơi, dường như nơi này vừa xảy ra chuyện gì đó rất đáng sợ. Nữ sinh bị quản lý ký túc xá mang đi ngủ ở giường số 4. Nhưng vì sao nàng lại biến thành bộ dáng như vậy? Ở bụng đâu có bất kỳ vết thương gì, nhưng bụng lại bị móc rỗng. Không lẽ là có quỷ đang ở trong gian phòng này? Hàn Phi xoay người nhìn ngó xung quanh, hắn còn chưa kịp xem xét cẩn thận, thì đã nghe thấy ở ngoài hành lang vang lên giọng của thiếu niên. Tôi đã lên kế hoạch xong rồi. Ba người các cậu tại sao lại đến đây quấy rối? Chúng tôi muốn làm gì thì làm đó. Cậu thật sự cho rằng mình là lão đại sao? Đừng có cãi nhau. Dù sao, mấy con danh này đáng chết. Âm thanh ở ngoài cửa càng lúc càng gần, Hàn Phi không kịp chạy ra. Hắn vội vàng nhìn khắp phòng, rồi chui tọt xuống gầm giường số 4. Hàn Phi nín thở, nhìn về phía cửa ra vào. Nhưng ánh mắt vừa lia tới thì lập tức đổ mồ hôi lạnh. Hắn trông thấy ở bên dưới gầm giường số 1, có một gương mặt nữ sinh. Nữ sinh này có mái tóc đen dài rủ xuống, bị đóng đinh vào gầm giường, đôi mắt trợn lên như thể là chết không nhắm mắt. Hàn Phi tung hung hăng lấy răng cắn chặt lưỡi mình để không phát ra âm thanh nào. Một lát sau, có một người đi vào phòng của nữ sinh số 401. Người kia mang một đôi giày thể thao màu trắng sạch sẽ, ngồi ở giường số 1. Hiện tại, các nữ sinh trong phòng này đều đã bị giết. Bí mật của thầy giáo Mã tuyệt đối sẽ không bị lộ ra ngoài. Hắn đúng là cầm thú. Đón nhận lời tỏ tình của Thu Đào rồi thì thôi, còn không buông tha cho Sơ Hạ. Thật là muốn giết chết luôn cả thầy giáo Mã. Này, các cậu ngậm miệng lại. Đó là cha của chúng ta đó. Thiếu niên đột nhiên lớn giọng nói. Còn có một người biết bí mật này. Khi cha lừa gạt Sơ Hạ vào phòng thể dục, còn có một người ẩn nấp trong đống thiết bị dụng cụ, sau đó đã trốn ra ngoài bằng lối cửa sổ. Trường học bao nhiêu người, ai mà biết được là ai đã nghe lén. Chúng ta không thể nào vì bảo vệ thầy giáo Mã mà giết toàn bộ người trong trường được. Muốn giết toàn bộ trường rất khó. Hay là chúng ta đổi cách, giết thầy giáo Mã là xong hết mọi việc, thấy thế nào? Nhưng mà cậu ngẫm cậu có giết nổi không? Ba người các cậu câm miệng cho tôi. Tiếp theo, tôi sẽ tự mình xử lý mọi chuyện. Nhưng tại sao ba chúng tôi phải nghe lời cậu? Trong 4 bào thai, chỉ có một mình cậu được sống. Cậu hút hết toàn bộ sinh lực để ba chúng tôi biến thành tử thai. Bây giờ còn bắt chúng tôi phải nghe lời cậu sao? Này, có tin là ta giết người luôn không? Ta gửi dám uy hiếp ta sao? Thiếu niên có vẻ tức giận, nhưng hắn không trở mặt. Lực lượng của mình quả là không đủ. Như vậy đi, tôi sẽ đưa cho các cậu một số đồ vật thú vị. Trên đó còn lưu lại khí tức của người mà các cậu thích. Vậy cậu muốn ba người chúng tôi phải làm gì? Ba người kia nghe vậy như là bị dao động. Rời khỏi thân thể của tôi. Ở lại trong căn phòng 401 này, đừng có đi đâu hết. Thiếu niên vừa nói, vừa mở túi sách. Nếu như các cậu đồng ý, thì đồ ở trong túi này thuộc về các cậu. Khi khoa kéo túi sách mở ra, nhiệt độ trong gian phòng đột nhiên giảm xuống. Chiếc nhẫn ở trên tay của Hàn Phi cũng truyền đến hàn ý lạnh lẽo. Nhưng điều làm Hàn Phi kinh ngạc là trong hàn ý còn mang theo một cảm giác tê dại. Hắn nhìn xuống ngón tay của mình, phát hiện một tia bóng đen như là sợi tóc mà từ cầm nuôi đang quấn quanh cái nhẫn. Dường như nó rất hưởng thụ hàn ý toát ra từ cái nhẫn. Vật nhỏ này đi theo ta vào địa đồ ẩn sau. Thằng bé khóc và lấy tai, không có thẻ công tác của trường tư thục ích dân, cho nên đã bị chặn ở bên ngoài. Nhưng lớp kết giới này hình như chỉ nhằm vào lệ quỷ và oán niệm. Vật nhỏ từ cầm nuôi không phải là quỷ, cũng không phải là một sinh mệnh. Nó rất đặc biệt, sự tồn tại của nó giống như một lỗ hổng kỳ quái nào đó, cho nên không bị kết giới ngăn lại. Bóng đen trên tay có vẻ như rất muốn có được thứ tỏa ra âm khí trong tối. Hàn Phi có thể cảm nhận được cảm giác đói khát của nó, nhưng hắn cũng đành phải chịu. Hàn Phi từng nhận được tin tức trong ngôi trường này là có học sinh là một con quỷ rất kinh khủng, có thể ảnh hưởng đến cả trường. Hàn Phi cảm thấy thiếu niên trước mắt có khả năng chính là con quỷ đó. Thiếu niên ngồi trên giường số 1, rốt cục đã hoàn thành giao dịch với ba giọng nói kia. Hắn để túi sách ở đây rồi rời khỏi phòng 401. Chương 198. Đồ của học sinh cũng là người lấy. Sau khi hắn đi, ở trong phòng xuất hiện ba bóng đen. Bọn họ duy trì hình dáng của thiếu niên, bắt đầu tranh cướp nhau đồ trong túi. Thiếu niên kia bảo ba bóng đen ở yên trong gian phòng này, điều đó sẽ gây bất lợi cho mình. Nếu như còn tiếp tục trốn ở đây thì sớm muộn gì mình sẽ bị phát hiện. Nếu như không phải là tình huống quá nguy hiểm, Hàn Phi sẽ không rời khỏi trò chơi. Mình nhất định phải thoát khỏi căn phòng này rồi mới tìm chỗ offline. Như vậy lần sau đăng nhập game, nó mới được đảm bảo an toàn. Cơ bắp căng cứng, Hàn Phi quan sát khắp cả căn phòng. Khi hắn còn đang tìm cơ hội, thì một cặp mắt kính cũ rơi xuống đất. Ba bóng đen tranh đoạt đồ trong tối, không cẩn thận làm cặp mắt kính rơi ra. Mắt kính trông cũ kỹ, bên trên còn dính máu, tản ra âm khí nồng đậm. Này, ba người chúng ta chia đều được không? Được, ta cũng đồng ý. Một bóng đen nói xong, cúi người xuống. Định nhặt mắt kính, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy không ổn. Hắn chậm rãi quay đầu, đi về phía gầm giường số 4. Nơi đó có một gương mặt đang nhìn hắn chằm chằm. Chạm đến bí mật, sâu trong linh hồn. Hàn Phi dùng hết sức toàn thân, đạp thẳng vào bóng đen kia một cước. Hắn chuyển năng lực chạm đến sâu trong linh hồn, thành một cú đá thẳng vào sâu trong linh hồn. Hàn Phi cũng thật là bất đắc dĩ, cho đến bây giờ năng lực của hắn toàn là hàng bị động, muốn đối phó với đám ma quỷ, chỉ có thể miễn cưỡng biến năng lực hỗ trợ thành năng lực công kích. Vén ga giường lên, Hàn Phi nhanh tay cướp lấy cái túi sách trong tay bóng đen, sợi chỉ đen ở trên ngón tay thì cấp tốc quấn lấy cặp kính mắt ở dưới đất. Khi bà bóng đen còn chưa kịp phản ứng, Hàn Phi đã túm lấy cái túi sách, nhảy ra thật xa, chạy. Chỉ có thể cướp được một túi đồ vật, thế là đã kiếm lời. Hàn Phi bây giờ điên cuồng cắm đầu mà chạy. Ba con tiểu quỷ ở trong phòng có nằm mơ, cũng không ngờ được là ở dưới gầm giường lại có một người đang trốn. Bọn chúng càng không ngờ là người này đến cả cái ba lô học sinh cũng cướp. Hàn Phi chạy ở trong hành lang, vừa chạy vừa cho tay vào trong túi để giám định vật phẩm. Người chơi số 0 chú ý, phát hiện vật phẩm cấp G, quyển sách, thư viện chưa kịp trả. Bị oán niệm và tuyệt vọng quấn quanh, chuyện kể rằng trong thư viện có một nữ sinh bị giết hại khi đang đọc quyển sách này. Nếu như người mượn von nó về nhà, vậy nàng sẽ đi theo ngươi. Phát hiện vật phẩm cấp G, đĩa video giám sát. Bị oán niệm tuyệt vọng quấn quanh, đĩa video này đã thu hình được một thứ quan trọng, trong đó có cả cảnh người chết. Phát hiện vật phẩm cấp G, đồng phục màu đỏ. Bị oán niệm và tuyệt vọng quấn quanh. Ở trong phòng thay đồ có một bộ đồng phục màu đỏ. Mỗi khi phòng thay đồ đó chỉ có một người, bộ đồng phục sẽ lặng lẽ xuất hiện. Hàn Phi thu sạch những thứ có thể lấy vào trong hòm đồ. Những thứ còn lại hắn không keo kiệt, mặc kệ cho sợi chỉ đen hấp thu. Bởi vì sau khi hắn rời khỏi trò chơi, những thứ không thu được vào trong hòm đồ đều phải vứt bỏ. Để giảm bớt sự lãng phí, Hàn Phi bây giờ còn hào phóng hơn cả Từ Cầm, mặc cho sợi chỉ đen điên cuồng hút hết âm khí và oán khí trên đống đồ vật còn lại. Bóng đèn vốn chỉ còn lại tí xíu bằng sợi chỉ. Sau khi không ngừng ăn uống, thân thể của nó bành trướng, trở thành một con hắc xà ngọ ngoại. Ăn nhiều một chút, qua cửa này sẽ không còn được ăn uống phê như vậy đâu. Để cố gắng tranh thủ thời gian của bóng đen, Hàn Phi liều mạng mà chạy. Ba con tiểu quỷ này không hợp với quản lý ký túc xá. Nếu như có thể khiến cho bọn chúng mâu thuẫn thì tốt. Bóng đen rốt cuộc cũng thôn phệ hết âm khí và oán khí. Hiện tại, những thứ bên trong chỉ còn là đống rác. Vọt xuống dưới tầng 1, Hàn Phi không hề nghĩ ngợi, ném túi sách vào cửa sổ phòng quản lý ký túc, choang một tiếng. Kính vỡ vụn, đồ trong túi sách rơi đầy phòng. Cửa ký túc xá đã khóa, mình không thể ra ngoài. Có 3 con quỷ đuổi theo mình. Nếu như bây giờ chúng nó chia nhau chặn mình, thì mình có mọc cánh cũng không thoát được. Mà rời khỏi trò chơi trước mặt chúng thì sẽ lộ bí mật của mình. Cho nên cách tốt nhất lúc này là tìm nơi ẩn nấp rồi mới rời khỏi trò chơi. Ném túi sách xong, Hàn Phi không chút do dự nấp vào trong nhà vệ sinh bên cạnh. Tiếng bước chân chạy lại gần, 3 con quỷ này cũng không ngốc. 2 đứa chạy vào phòng quản lý lấy cái túi, 1 đứa còn lại lặng lẽ tiến vào nhà vệ sinh. Khi chiếc nhẫn của gia chủ truyền tới Hàn Ý lạnh lẽo, Hàn Phi nấp ở trong buồng vệ sinh đã đưa ra quyết định rời khỏi trò chơi. Thế giới huyết sách, hàng lâm, ý thức của hắn rời khỏi nhân sinh hoàn mỹ. Tháo mũ trò chơi xuống, Hàn Phi cầm ly nước trên bàn uống ừng ực. Đoạt đồ xong thì chạy. Ơi, đúng là kích thích mà. Đặt ly nước xuống, Hàn Phi mặc thêm áo khoác, bật máy tính, rồi nhanh chóng ghi lại mấy cái tên. Giường số 1 Thu Đào, giường số 2 Vu Oanh Oánh, giường số 3 Vương Tuệ, giường số 4 là Sơ Hạ và Thầy Giáo Mã. Hắn tìm tư liệu rất lâu, cuối cùng cũng có phát hiện. Phòng ngủ nữ sinh 401 ở trong trường tư thục X Dân quả thực là có tồn tại. Tên của 4 nữ sinh cũng giống hệt như trong nhân sinh hoàn mỹ. Trong đó, nữ sinh số 4 tên là Sơ Hạ, nàng chính là người đã bị Kim Sinh cào rách mặt. Bạn trai của nàng chính là tên lưu manh đã tự sát ở trong trường. Trong trường X Dân chỉ có một vị giáo viên họ Mã. Hắn là giáo viên dạy môn văn của lớp 10A1, Mã Mãn Giang. Thu Đào giường số 1 là học sinh lớp 10A1. Trên vở của nàng có ghi tên lớp. Ngoài ra, nàng còn viết đầy lời nhắn tình cảm cho Mã Mãn Giang. Ai, cái con bé ngốc này hẳn là còn không biết mình đã bị Mã Mãn Giang lừa. Chương 199. Thảo luận với cảnh sát. Càng điều tra thì Hàn Phi càng phát hiện ra những chuyện chấn động. Mã Mãn Giang đúng là có một đứa con trai, tên là Mã Bác. Nhiều năm trước Mã Bác từng đi kiểm tra thần kinh, phát hiện Mã Bác có đến 4 nhân cách phân liệt nhau. Mọi thứ đều ứng đối với thế giới của nhân sinh hoàn mỹ. Ở trong trò chơi, trên người của Mã Bác có 3 con quỷ đi cùng. Tính cả ý thức chủ thì đúng là có 4 loại nhân cách. Mọi việc xem ra bắt đầu có logic hơn rồi đó. Mã Mãn Giang là tên thầy giáo cầm thú, thân là giáo viên lại mập mờ với học sinh Thu Đào, hơn nữa còn lừa gạt Sơ Hạ giường số 4 đi vào phòng thể dục. Lão làm chuyện xấu lại bị một học sinh khác nấp ở trong phòng thể dục nhìn thấy. Vì muốn giữ bí mật cho nên lão và con trai của mình muốn tìm ra bằng được học sinh kia. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính. Từng suy đoán bắt đầu hiện lên. Hắn ghi chép lại toàn bộ tin tức tra được rồi tháo các tấm ảnh liên quan đến vụ án lắp ghép, chặt thay, để lên từ trên tường xuống, bắt đầu dán thông tin vụ án mới. Ở trong hiện thực, trường tư thục X Dân đã có 4 người chết. Người thứ nhất là bảo vệ, tạm thời chưa thấy có quan hệ gì với Mã Mãn Giang. Người thứ hai là chủ nhiệm lớp Kim Sinh, cô giáo Lưu Lệ Na. Cô mới nhận chức chưa lâu, lại trùng hợp chính là vợ của Mã Mãn Giang. Người thứ ba chết là một tiểu lưu manh. Tên côn đồ này là bạn trai của Sơ Hạ, mà Sơ Hạ thì bị Mã Mãn Giang lừa vào phòng thể dục. Người chết cuối cùng là Kim Sinh. Thoạt trông thì không có liên quan gì đến sự kiện này. Nhưng vì sao lại chết? Chẳng lẽ chính là người trốn trong phòng thể dục, kẻ đã phát hiện bí mật của Mã Mãn Giang? Hàn Phi đã đoán ra một tình huống. Tất cả những người đã chết trong trường tư thục X Dân đều không phải là tự sát, mà là bị Mã Mãn Giang cùng con trai mình giết chết. Hình như nó vẫn chưa có đúng lắm, vẫn có gì đó lấn cấn. Tiếp tục truy tra theo những mốc thời gian, Hàn Phi phát hiện sự tình không có chỉ đơn giản như vậy. Ở trong lúc vô tình, hắn tra ra được một tin tức động trời. Sau khi trường tư thục X Dân đóng cửa một thời gian khá lâu, bốn nữ sinh từng sống trong ký túc xá 401 đều lần lượt gặp chuyện không may, tựa như là một lời nguyền. Thế nhưng về sau, cảnh sát xác định được hung thủ giết chết các nàng là con trai của Mã Man Giang. Mã bác có lẽ đã biết trước được kết cục của mình, cho nên sợ tội tự sát ngay trong nhà. Những người có liên quan đến vụ án gần như đều bị sát hại. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Mã Man Giang chưa bị pháp luật trừng trị. Trời đã sáng. Hàn Phi suy đoán được tình huống đại khái, lập tức gọi điện cho Lệ Tuyết. Điện thoại vang lên một hồi mới có người bắt máy. Bên trong ống nghe truyền ra tiếng ngái ngủ của Lệ Tuyết. Lệ Tuyết, hôm nay cô có thể dẫn tôi đi gặp cô giáo của cô được không? Tôi có một vụ án cần phải nghiên cứu và thảo luận với ông. Vụ án chặt tay ghép xác đã được giao cho đội cảnh sát hình sự rồi. Thầy giáo của tôi sẽ không có tiếp tục tham dự nữa đâu. Ông ấy sắp về hưu rồi. Ai... Là một vụ án khác, có liên quan đến trường tư thục Ích Dân đó. Trường tư thục Ích Dân sao? Lệ Tuyết lập tức tỉnh táo lại. Nhưng mà sức khỏe của sư phụ tôi rất kém, phải trị liệu định kỳ đó. Được rồi, trưa hôm nay tôi sẽ dẫn anh đi gặp ông ấy. À được rồi, phiền cô. Cúp điện thoại, Hàn Phi rất nhanh lăn quay ra ngủ. Này, anh nói xem, một diễn viên như anh suốt ngày đi tìm cảnh sát có hợp lý không? Liệu có khi nào sẽ bị đám chó săn paparazzi chụp được không? Lệ Tuyết vừa chạy xe mô tô chở Hàn Phi phóng như bay trên đường vừa nói. Không sao, dù sao tôi cũng đã quen với bọn họ. Sắp tới tôi còn định hợp tác với bọn họ để cho bọn họ trở thành người liên lạc thông tin cho tôi đó. Ai, minh tinh, nhờ paparazzi làm người liên lạc. Anh đúng là quái dị đó. Lệ Tuyết chạy xe rất nhanh. Giới nghệ sĩ các người rất phức tạp. Tôi cảm thấy anh nên kiềm chế tính cách của mình lại một chút thì tốt hơn. À, trước kia không có lựa chọn nào khác. Bây giờ tôi muốn làm một diễn viên chân chính. Đám người trong giới nếu như chặn đường, tôi sẽ ngả bài với bọn họ. Sau đó đến nương nhờ cảnh sát Tân Hỗ là cùng. Hàn Phi rất nghiêm túc hỏi Lệ Tuyết. Người từng giúp cảnh sát phá án, liệu có được cộng thêm điểm ở trong kỳ tuyển dụng không vậy? Chắc là có đó. Vậy điểm cộng hạn mức cao nhất không? Hạn mức cao nhất à? Lệ Tuyết trợn tròn mắt. Hơn 11 giờ trưa, hai người đến đồn cảnh sát ở khu phố cũ. Lúc đầu sư phụ của Lệ Tuyết ở trong bệnh viện, nhưng khi nghe Hàn Phi nói muốn tìm mình, ông già đã chọn địa điểm gặp mặt ở đây. Ông cảm thấy Hàn Phi lúc này không nên đến gần bệnh viện. Khi Hàn Phi tiến vào phòng làm việc, vị lão sư phụ đã có mặt. Ông không thích để người khác phải chờ đợi. Cậu muốn tìm tôi sao? Ông lão đang đứng bên cạnh bàn làm việc, dáng người thẳng tắp, trông không giống một người bệnh một chút nào. Lão già tử, cảnh sát các người có đang điều tra người này không? Hàn Phi không khách sáo mà nói thẳng. Ai vậy? Là Mã Mãn Giang đó. Sau khi Hàn Phi nói ra cái tên này, phòng làm việc rơi vào yên tĩnh. Ông già không trả lời ngay, chỉ nhìn vào Hàn Phi bằng vẻ mặt cổ quái, sau đó nở một nụ cười hiếm thấy. Làm sao mà cậu lại biết tôi cái tên này? Là tôi điều tra trên mạng đó. Hàn Phi nói ra phỏng đoán của bản thân. Hắn cho rằng Mã Mãn Giang và Sơ Hạ có quan hệ nam nữ. Sau đó vì để che giấu bí mật, lại uy hiếp không được cho nên mới giết người diệt khẩu. Hắn còn nghi ngờ thiếu niên trốn ở trong phòng thể dục chính là Kim Sinh. Nếu như không có những tin tức thám thính được ở trong Nhân Sinh Hoàn Mỹ, Hàn Phi không thể nào đưa ra phỏng đoán. Nhưng sư phụ của Lệ Tuyết không biết đến sự tồn tại của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Ở trong mắt của lão gia tử, Hàn Phi chỉ dựa vào các thông tin rời rạc trên Internet để suy đoán ra bản chất của vấn đề, chính là một tố chất thám tử đại tài. Nghe xong câu chuyện của Hàn Phi, ánh mắt của ông lão nhìn hắn đầy thưởng thức. Một mình cậu mà suy ra được những điều này thì đúng là rất lợi hại đó. Chương 200, đối tượng của cánh bướm. Là các người cũng đang để mắt tới sao? Hàn Phi kinh ngạc không thua gì phía cảnh sát. Nhìn dáng vẻ của lão tiên sinh, có lẽ cảnh sát cũng đã hiểu rõ về Mã Man Giang. Hai ngày trước, chúng tôi moi được thông tin từ miệng của Mạnh Trường An, sau đó tra lại vụ án ở trường Ích Dân. Đáng tiếc là Mã Man Giang đã mất tích. Bây giờ cảnh sát đang âm thầm điều tra tung tích của hắn. Lão tiên sinh ngồi xuống ghế, ra hiệu cho Hàn Phi ngồi xuống. Cảnh sát đang điều tra lại tư liệu đó một lần nữa, phát hiện Mã Man Giang từng có rất nhiều thân phận. Cuối cùng dùng thân phận Mã Man Giang là khi xuất hiện ở tang lễ của Trà Gã. Đúng rồi, Trà Gã chính là người đã xây dựng lên trường Ích Dân từ thuở ban đầu đó. Cha của gã là hiệu trưởng sao? Cha của Mã Man Giang là chủ một doanh nghiệp, đồng thời cũng là một nhà tờ thiện. Bọn họ xây dựng trường học ở ngoại thành ban đầu cũng là vì để những đứa trẻ ở khu đó thuận tiện đi học. Nhưng về sau mọi việc đã từ từ biến đổi. Sư phụ của Lệ Tuyết kể cho Hàn Phi nghe những điều mình biết. Hiện cảnh sát đã tra ra được những người chết ở trong trường Ích Dân đều có liên quan gì đó với nhau. Nhưng cảnh sát cho rằng mối liên hệ giữa bọn họ không phải là Mã Mãn Giang mà là Kim Sinh. Đó là người cuối cùng chết trước khi trường Ích Dân bị đóng cửa, cũng là bước ngoặt của cả sự kiện. Hàn Phi suy đoán theo góc nhìn của Mã Mãn Giang, mà sư phụ của Lệ Tuyết thì lại suy đoán theo góc nhìn của Cánh Bướm. Cánh Bướm là kẻ thích sử dụng nhân tính, ép chết toàn bộ thiện ý, ép thiện ý trở nên điên cuồng. Trong số đó, các nạn nhân người phù hợp với yêu cầu của Cánh Bướm nhất chính là Kim Sinh. Thậm chí sư phụ của Lệ Tuyết còn cả gan suy đoán toàn bộ vụ án trường Ích Dân xảy ra chính là vì Kim Sinh. Ban đầu người bị Cánh Bướm để ý là Kim Sinh. Cánh Bướm để ý thấy ác ý trần trụi nhất trên đời này hiện rõ trong mắt của Kim Sinh, để cho Kim Sinh bị ác ý bao phủ từng chút. Hàn Phi phỏng đoán lúc đầu Kim Sinh đã ở trong phòng thể dục cho nên mới tận mắt thấy sự việc. Nhưng sư phụ của Lệ Tuyết đoán có lẽ chính là do Cánh Bướm đã dụ dỗ Kim Sinh vào đó, để cho nó nhìn thấy thầy Giao Mã mà nó tôn kính là loại người gì. Kim Sinh hẳn là đã muốn nhờ người giúp đỡ. Đáng tiếc là lời của nó không có ai tin. Chờ đến khi có người nguyện tin thì những người đó lần lượt bị giết. Cuối cùng là Kim Sinh bị ép chết. Có lẽ cái chết của Kim Sinh không phải là kết quả mà Cánh Bướm mong muốn. Hẳn là nó muốn hy vọng rằng Kim Sinh sẽ trở nên độc ác hơn. Đáng tiếc là Kim Sinh cương quyết lựa chọn cái chết. Cảnh sát phỏng đoán như vậy, nhưng muốn phá án thì phải có chứng cứ. Hiện tại cảnh sát chưa thể nào xác định được vì sao Kim Sinh lại bị Cánh Bướm để mắt tới. Thông qua các cuộc điều tra, cảnh sát cảm thấy Kim Sinh là một đứa bé bình thường, lương thiện. Đứa bé này có một sở thích kỳ quái là kể chuyện ma, chỉ đơn giản như vậy. Hiện tại Kim Sinh đã chết, cảnh sát không thể nào biết được rốt cuộc Kim Sinh đã từng suy nghĩ gì. Thế nhưng Hàn Phi thì khác. Hắn nghi ngờ Kim Sinh đang ở trong trường tư thục Ích Dân. Hắn có cơ hội tiếp xúc với Kim Sinh, thậm chí còn có cơ hội trở thành bạn bè với nó. Hàn Phi có ưu thế mà cảnh sát không có được. Thế nên sau khi nghe thầy giáo của Lệ Tuyết phân tích, hắn lập tức hiểu ra mình nên làm gì. Kỳ thật Hàn Phi và cảnh sát đã phối hợp ăn ý. Trong thế giới tầng sâu của nhân sinh hoàn mỹ, hắn có thể thông qua oán niệm để nhìn hình ảnh ký ức người chết đã lưu lại, sau đó dùng những ký ức này chắp vá ra chân tướng, chỉ rõ phương hướng cho cảnh sát phá án và bắt giữ hung phạm. Việc tiếp theo cần làm là lục soát và tìm vật chứng. Điều này cần rất nhiều nhân lực và vật lực, chỉ thích hợp giao cho cảnh sát. Hai bên hỗ trợ lẫn nhau, một bên bắt Cánh Bướm và đám hung thủ trong hiện thực, một bên giải thoát và cứu rỗi những nạn nhân trong thế giới tầng sâu của nhân sinh hoàn mỹ. Trí nhớ của Hàn Phi rất tốt. Ông già chỉ cần nói một lần, hắn đã nhớ được các điểm cần chú ý, chuẩn bị cho đêm nay, bắt đầu tìm kiếm Kim Sinh. Lão già tử, trò chuyện với ông nhiều, tôi hiểu ra rất nhiều điều đó. Hàn Phi chú ý đến chi tiết, nhưng khi nhìn đại cục thì hắn không thể nào bằng được sư phụ của Lệ Tuyết. Dù sao thì hắn vẫn chỉ là một diễn viên. À, tôi cũng thích trò chuyện với cậu được. Ông già nhìn Hàn Phi bằng vẻ mặt ôn hòa. Có thể gặp được thanh niên ưu tú như cậu, tôi rất vui. Nhưng tôi hy vọng cậu đồng ý với tôi một chuyện. Là chuyện gì vậy? Tôi đề nghị với cậu một công việc khác vội vẻ hơn. Tôi biết cậu là diễn viên xuất sắc, cũng có thiên phú của một cảnh sát điều tra. Nhưng hai công việc này không thể giúp cậu tìm lại được nụ cười của mình đâu. Nghe chưa? Lời quan tâm của ông già khiến cho trong lòng của Hàn Phi ấm áp. Đáng tiếc, hắn chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi cũng hiểu được những việc này. Nhưng bây giờ tôi không muốn lùi bước. Tôi nhất định phải truy bắt bằng được cánh bướm. Giọng của hắn rất kiên định, hắn không còn đường lui. Hộp đen mà cánh bướm muốn tìm đang ở trong đầu hắn. Quan hệ giữa hai bên chính là sống chết không thôi. Một già một trẻ hàn huyên rất lâu, mãi cho đến khi bệnh viện gọi điện đến. Lão sư phụ của Lệ Tuyết mới rời đi cùng với một viên cảnh sát. Nhìn thấy hai người trò chuyện vui vẻ như vậy, Lệ Tuyết bất ngờ. Lão sư phụ của cô đã rất lâu không trò chuyện với ai lâu như vậy. Sau khi trao đổi thông tin xong, Hàn Phi đã đoán được phương hướng của cảnh sát. Trong đầu của hắn xuất hiện một kế hoạch. Chương 201. Quay lại map ẩn. Kẻ giết người ở trong tiểu trường Ích Dân là Mã Mãn Giang và con trai của hắn. Người bị hại là bảo vệ Tiểu Lưu Manh và vợ của Mã Mãn Giang. Hàn Phi phải nhanh chóng tìm ra các nạn nhân và cứu bọn họ. Rời khỏi đồn cảnh sát, Hàn Phi vừa định về nhà thì điện thoại di động reo lên. Nhưng là đạo diễn Khương gọi tới. Alo, anh Khương, có chuyện gì vậy? À, tối mai 8 giờ, phim Hoa Song Sinh sẽ công chiếu. Chúng ta sẽ thuê một hội trường để cho cả đoàn làm phim cùng tụ tập xem đó. Ờ, nhanh như vậy sao? Hỏi, chúng ta đã bỏ cả buổi công chiếu offline rồi. Bây giờ chỉ có tổ chức công chiếu online thôi. Tối mai sẽ quyết định toàn bộ sinh tử của phim đó. Theo sự phát triển của thời đại, phim online và giả chiếu rạp đã đi theo hai con đường riêng biệt. Phim online chú trọng sự nhanh chóng và tiện lợi. Phim chiếu rạp thì đẩy mạnh hiệu quả thính giác thị giác. Bộ phim Hoa Song Sinh là phim có giá thành thấp, không có quá nhiều chi tiết đặc biệt hay là hiệu ứng không gian kín phù hợp với phim chiếu rạp, cho nên phát online trên những website chuyên về phim ảnh có lợi hơn. Được rồi, tối mai nhất định tôi sẽ tới. Trong lòng của Hàn Phi kích động, dù sao đây cũng là bộ phim đầu tiên hắn đóng vai chính. Ờ, được. Nghe Hàn Phi đồng ý, đạo diễn Khương còn kích động hơn. À mà này, tôi có một người bạn muốn gặp cậu đó. Hắn là đạo diễn phim kinh dị nổi danh trong giới. Ngày mai hắn sẽ đến xem phim cùng chúng ta. Đạo diễn Khương có lòng tốt, muốn giới thiệu mối quan hệ cho Hàn Phi. Hy vọng Hàn Phi có thể đi xa hơn. Đạo diễn phim kinh dị nổi tiếng sao? Hàn Phi hơi do dự. À, anh Khương này, kỳ thật tôi vẫn muốn làm diễn viên hài. So với việc làm người khác cảm thấy sợ hãi, thì tôi thích nhìn thấy nụ cười của mọi người hơn. Hài, tôi biết là cậu thích nhìn mọi người cười. Mọi người cũng rất muốn nhìn thấy cậu cười. Nhưng hiện tại tôi khuyên cậu nên chú trọng đẩy mạnh phim kinh dị trước. Bởi vì cậu diễn mảng kinh dị rất đặc sắc. Đợi đến khi cậu kiếm được nhiều tiền, không cần phải lo cơm áo gạo tiền nữa. Đến lúc ấy, cậu có thể thử các loại vai khác. Đạo diễn Khương nói trúng tim đen của Hàn Phi. Diễn phim kinh dị rất đặc sắc sao? Hàn Phi sờ lên mặt mình, sau đó gật đầu. Được rồi, có lẽ ngày mai tôi sẽ trao đổi với ông ta một chút. Cúp điện thoại, trong lòng của Hàn Phi không cách nào bình tâm lại. Bộ phim đầu tiên đóng vai chính sắp công chiếu. Nói hắn không lo lắng thì là nói xạo. Để ngày mai có thể xem bộ phim do mình đóng. Đêm nay nhất định mình phải sống sót ở trong trường học. Hàn Phi tùy tiện ăn vài thứ rồi tìm tới Lệ Tuyết. Vừa năn nỉ, vừa dính líu đến nàng đòi học những kỹ xảo đánh nhau cho bằng được. Những kỹ năng này không quá phức tạp, nhưng lại rất có tác dụng và chí mạng. Mà những chiêu thức này không hề có sẵn ở trên mạng, hoàn toàn là nhờ Lệ Tuyết dùng kinh nghiệm thực chiến của mình tổng kết ra, trợ giúp Hàn Phi rất lớn. Nếu nói trước đó, cách chiến đấu của Hàn Phi chỉ là bậc cơ sở, thì bây giờ hắn đã bắt đầu đi vào chuyên sâu. 3 giờ chiều Hàn Phi về nhà, tắm rửa xong, xem sách vở có liên quan đến giáo dục và quan sát rất nhiều giáo viên nổi tiếng đứng trên bục giảng, chia sẻ về những tâm đắc trong quá trình dạy học. Hắn khiến bản thân mình đắm chìm vào công việc giáo viên, thậm chí còn không ngừng tự ám thị tâm lý. Thân thiện, bao dung, kiên nhẫn, tôn trọng, mình phải đối xử với học sinh như nhau để cho họ cảm thấy mình giống như là cha vậy. Hàn Phi bắt chước giáo viên trong video, không ngừng luyện tập cho đến khi màn đêm buông xuống. Hắn đứng trước bức tường dán đầy thông tin về vụ án trường Ích Dân, nhớ lại toàn bộ những tình tiết dù là nhỏ nhất, sau đó trong đầu hiện ra địa hình nhà vệ sinh ở tầng trệt. Hắn hít sâu một hơi, đội mũ trò chơi lên. Thế giới huyết sắc phủ xuống, Hàn Phi mở mắt, mùi hôi thối nhàn nhạt bay vào mũi. Hắn đang đứng ở trong nhà vệ sinh, trong tầng trệt, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Chiếc nhẫn trên tay chuyển tới khí lạnh, Hàn Phi nhẹ nhàng mở cửa, lấy ra một bộ đồng phục màu đỏ, trước đó đã từng thu được trong ô vật phẩm. Bộ đồng phục đầy âm khí vừa xuất hiện, bóng đen trong góc tường bắt đầu vặn vẹo, tựa như là có thể có một con rắn bò ra. Người đó, trốn thật kỹ đó. Con thú cưng của Từ Cầm rất am hiểu việc ẩn nấp, ngay cả tồn tại không thể nói, mà nó cũng lừa được, đừng nói gì đến đám tiểu quỷ và quái vật ở trong trường. Nhưng ngoài khả năng ẩn nấp ra, những năng lực còn lại của nó không có vẻ gì là xuất sắc. Hắc xà bò ra khỏi góc tường, bò lên bộ đồng phục, thôn phệ âm khí và oán khí ở đó. Thân thể của nó lại bắt đầu từ từ bành trướng. Năng lực của tiểu gia hỏa này là thôn phệ, nhưng bây giờ thể tích của nó còn quá nhỏ, không nhốt được những thứ quá lớn. Hàn Phi cũng chẳng cần dùng tới đống vật phẩm này, chi bằng cho hắc xà. Nếu có thể giúp nó khôi phục, thì coi như là Hàn Phi có thêm lực lượng tự vệ. Mặc kệ hắc xà chuyên chú ăn nuốt âm khí, Hàn Phi lặng lẽ đi đến cửa nhà vệ sinh, thò đầu nhìn ra ngoài. Kính vỡ dưới mặt đất đã bị quét dọn sạch sẽ, cửa sổ vỡ nát cũng đã thay mới. Duy chỉ có một điều khác biệt là trên cửa phòng quản lý ký túc xá có một tấm bảng nhỏ ghi mấy chữ không phận sự miễn vào. Bài vị Hàn Phi giấu ở dưới gầm giường cũng bị quản lý tìm ra, ném vào trong đống đồ điện tử chồng chất. Đêm qua tòa nhà này có bốn nữ sinh bị giết, nhưng dường như mọi người còn lại coi như chẳng có chuyện gì. Cửa tòa nhà vẫn bị khóa chặt như trước. Quản lý ký túc xá không có ở trong phòng. Hàn Phi muốn đi vào lấy linh vị của thằng bé khóc, thuận tiện tìm xem ở trong đó có chìa khóa dự bị của những phòng khác hay không. Hắn vừa đẩy cửa vào phòng quản lý, ở ngoài hành lang tầng trệt cũng có một cánh cửa bỗng nhiên bật mở. Hàn Phi lập tức nép đằng sau cánh cửa mà nhìn, phát hiện là một nam sinh 16-17 đang khom người lén lút đến gần cửa phòng quản lý ký túc xá. Chương 202, trong bình có gì? Ban đầu khoảng cách khá xa, Hàn Phi nhìn không rõ, nhưng khi thiếu niên kia đến gần thì hắn nhận ra người này chính là tên tiểu lưu manh đã nhảy lầu tự sát. Người gầy như que củi, mặt chữ đền, mắt to, tóc nửa vàng nửa đen, trên cánh tay còn xăm một chữ hận. Sao hắn đã vội vào trong tòa nhà ký túc rồi? Nạn nhân đột nhiên tự dưng tìm tới, đương nhiên là Hàn Phi sẽ không để cho hắn chạy mất. Khi nam sinh kia nhìn vào phòng quản lý qua ô cửa sổ, Hàn Phi cũng thò đầu nhìn ra, bốn mắt gặp nhau. Nam sinh kia giật nảy mình. Nào nào, đừng có lên tiếng. Thấy đối phương rụt về đằng sau, Hàn Phi lập tức túm lấy cổ áo của hắn, tay còn lại bịt miệng. Vừa nhìn đã biết là người có kinh nghiệm chuyên làm việc trộm gà bắt chó. Chờ đến khi nam sinh đã tỉnh táo lại, Hàn Phi mới chậm rãi buông lỏng tay ra. Quản lý, sao lại đổi người rồi? Nơi này không an toàn, chúng ta đi vào phòng ký túc xá của cậu trò chuyện. Hàn Phi cất linh vị của thằng bé khóc vào nồi cơm điện, đậy nắp, đoạn ôm cả cái nồi chạy ra khỏi phòng quản lý ký túc. Cả hai người đi vào trong phòng ngủ 104, rồi đóng chặt cửa. Bây giờ Hàn Phi mới thở phào một hơi. Sao cậu lại có chìa khóa phòng này? Hàn Phi vừa cất cái nồi cơm điện vào dưới gầm giường, vừa hỏi. Tôi là học sinh trường này, đương nhiên là phải có chìa khóa phòng rồi. Nam sinh đáp. Cậu tên là Trương Quan Hành, 17 tuổi. Một năm trước không biết vì sao lại bỏ học, bắt đầu ăn chơi phá phách ở xung quanh trường, còn tự đặt biệt danh cho mình là chó hoang. Hàn Phi đọc vanh vách tư liệu của nam sinh. Tôi biết rất rõ về cậu, hy vọng cậu đừng có nói láo. Nam sinh không ngờ là Hàn Phi biết rõ về mình như vậy. Gã co rụt cổ, biểu tình trở nên mất tự nhiên. Nói cho tôi biết, cậu đi vào tòa ký túc này bằng cách nào? Đến đây để làm gì? Vì sao lại có chìa khóa phòng ngủ? Hàn Phi không tỏ ra quá nghiêm khắc, nhưng lại khiến người ta cảm giác không giận mà uy. Việc này liên quan gì đến anh? Nam sinh lườm Hàn Phi một cái, có vẻ rất chán ghét người lớn. Trong trường này xảy ra những chuyện không ổn, tôi là giáo viên mới đến, tôi có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho tất cả học sinh, kể cả những người đã từng là học sinh trường này. Hàn Phi nói rất rõ, hắn muốn bảo vệ nam sinh trước mặt. Anh là giáo viên mới sao? Nam sinh rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn Hàn Phi, dè dặt. Trước khi tôi ở trong ký túc này, chìa khóa tôi vẫn còn giữ. Lần này tôi quay lại không phải là để trộm, mà là vì muốn quay về một chuyến. Tôi cũng không còn chỗ nào để ngủ cả. Không có chỗ ngủ sao? Sau khi cha mẹ ly hôn, cha tôi vẫn luôn rượu chè bê bết suốt ngày. Về đến nhà là đè tôi ra đánh, còn nôn ói khắp nơi. Nơi đó không còn là nhà nữa, cái bãi rác còn sạch hơn nữa. Nam sinh bịt chặt chữ hận ở trên tay. Vậy làm sao mà cậu vào đây được? Hàn Phi tò mò về việc này. Tòa lầu ký túc xá đã đóng kín, ở bên ngoài còn có cả lưới chống trộm. Bạn thân của tôi sống ở trong phòng 201 ở tầng trên. Bình thường tôi đều đạp lên lưới chống trộm, leo vào phòng ngủ của nó. Biểu tình trên mặt của nam sinh có vẻ rất kỳ quái, dường như vẫn đang che giấu chuyện gì. Cậu có gì muốn nói thì nói đi, tôi là giáo viên, tôi có thể giúp cậu. Kỳ thực bây giờ tôi đang bị vây ở chỗ này, tôi không thể thoát ra được. Nam sinh chậm rãi nói ra sự thật. Vừa rồi tôi đến phòng quản lý ký túc xá là để trộm chìa khóa đâu. Bị vây ở chỗ này là sao? Chẳng lẽ cậu không thể từ tầng 2 trốn ra ngoài như mọi lần sao? Bạn thân tôi xảy ra chuyện, đám bạn cùng phòng của nó hình như đều đã chết sao? Khoảng thời gian trước, bạn của tôi có nhặt ở đâu ra một cái bình. Nó mang cái bình về phòng, mỗi một đêm đều trò chuyện với cái bình đó. Về sau, thành tích học tập của nó đột nhiên tăng lên. Nam sinh sợ hãi kể, lúc đầu, tôi cho rằng nỗ lực của nó đạt được kết quả như mong đợi. Sau đó, tôi đến phòng ngủ của nó mới phát hiện, không chỉ của nó, mà tất cả những nam sinh khác đều vây quanh cái bình. Sắc mặt của bọn họ trắng bệch, nhìn vào trong bình, không ngừng lẩm bẩm gì đó. Ban đầu tôi cũng không để ý, nhưng mấy ngày sau tôi quay lại phòng 201 thì phát hiện những người bạn của tôi đã biến mất. Ba người bạn cùng phòng thì vẫn vây quanh cái bình. Trong lòng của tôi rất sợ hãi, thật sự là rất sợ hãi. Tôi chạy ra khỏi phòng 201, gọi điện cho bạn tôi. Bạn tôi bắt máy và trò chuyện bình thường, chỉ là giọng của nó ở trong điện thoại còn mang theo tiếng vang. Tiếng vang sao? Đúng vậy, cảm giác như nó đang đứng trong một căn phòng kín mà nói chuyện vậy. Trương Quan Hành hơ hơ tay giải thích. Nó nói là đang sống rất tốt, đang học ở trên lớp, bảo tôi đừng có lo. Tôi nghĩ bụng tên gia hỏa này đúng là đã đổi tính. Trước kia lúc tan học, nó trốn đi chơi còn nhanh hơn tôi, không muốn ở lại trong lớp thêm một giây một phút nào. Vậy mà bây giờ tan học, nó lại còn ở lại lớp để ôn tập. Chẳng trách thành tích của nó lại tăng lên như vậy. Thấy nó vẫn bình thường, còn có thể nói đùa cho nên tôi yên tâm. Nhưng điều khiến cho tôi thấy không ổn là đến hơn 11 giờ đêm, tôi lại gọi điện cho nó. Đầu dây bên kia vẫn vang lên tiếng vang như vậy. Nó nói nó vẫn đang ở trong lớp làm bài tập. Đến giờ đó thì lớp học đã khóa từ lâu, tắt hết đèn. Làm sao mà nó còn học ở trong đó? Tôi cảm thấy có vấn đề, cho nên chạy đến phòng 201, gõ thử cửa phòng. Nào ngờ cửa phòng không khóa. Tôi đẩy cửa nhìn vào trong, thì phát hiện bên trong chỉ còn lại một nam sinh. Nó đang cúi đầu tập trung tinh thần nhìn vào trong cái bình. Biểu tình của nó rất đáng sợ. Tôi không dám tới gần cái bình đó, chỉ dùng cây chổi nhẹ nhàng đụng vào nó. Nó vừa nghiêng đầu nhìn sang, biểu tình ở trên mặt lại khôi phục lại như trước. Tôi còn tưởng đâu lúc đó mình gặp ảo giác. Chương 203, chuyện lạ của Kim Sinh. Nó nói tôi đừng lên tiếng, Sau đó thần bí vẫy gọi tôi tới nhìn vào trong miệng bình. Lúc đó tôi rất tò mò, cái bình như có một ma lực hấp dẫn. Tôi cứ thế đi về phía đó một cách vô thức, tiến vào phòng 201. Nam sinh lúc đó cúi đầu mỉm cười nhìn tôi. Tôi phát hiện nụ cười của nó rất giả dối, giống như đang cười mà không phải, mà là một thứ gì đó đang ẩn nấp trong thân thể của nó vậy. Tôi không dám tiến lên nữa, vội hô to tên bạn của tôi. Nhưng lúc đó đã sắp 12 giờ đêm, không một ai đáp lại cả. Tôi biết bạn mình không có trong phòng ngủ, vừa lấy điện thoại vừa gọi cho nó, vừa chạy ra khỏi phòng 201. Giọng của bạn tôi vang lên, tôi nghe được âm thanh của nó ở rất gần. Hai lần, một lần ở trong loa điện thoại, một lần là phát ra từ cái miệng bình. Tôi bị dọa sợ đến choáng váng, bèn quay đầu lại nhìn về phía cái bình. Đúng lúc nhìn thấy một cánh tay thò ra từ trong bình túm lấy cổ nam sinh ở bên cạnh bàn học. Cánh tay đó trắng muốt, lôi hắn thẳng vào trong bình đó. Miệng bình đen như mực, có máu chảy ra. Ở trong phòng đột nhiên trống rỗng, như thể là bạn tôi chưa từng xuất hiện. Lúc đó hai chân của tôi đã nhũn ra. Tôi nghe thấy tiếng bạn của tôi gọi, nói tôi đi vào trong bình cùng nó. Về sau tôi cũng không biết là mình làm cách nào để có thể chạy ra khỏi phòng 201 nữa. Dù sao thì bây giờ tôi không dám quay lại đó. Trương Quan Hành rõ ràng đã bị dọa sợ. Bằng chứng là một người ngỗ nghịch như thằng này mà đang ngoan ngoãn như một học sinh gương mẫu. Bây giờ hỏi gì đáp nấy. Thầy ơi, thầy có thể đưa tôi ra khỏi đấy được không? Tòa nhà này càng lúc càng trở nên quái dị. Tôi cảm thấy nếu như còn tiếp tục ở đây, tôi sẽ gặp chuyện không may. Thầy, xin thầy. Nghe xong câu chuyện của Trương Quan Hành, bên tai của Hàn Phi vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Người chơi số 0 chú ý, đã khởi động nhiệm vụ ẩn cấp G, chiếc bình. Yêu cầu nhiệm vụ là tự tay mở bình, nhìn vào trong, kiên trì 3 phút. Giới hạn thời gian, nhiệm vụ sẽ đóng sau 1 tiếng đồng hồ kể từ bây giờ. Nếu như không hoàn thành, coi như thất bại. Chú ý, trường tư thục X dân là bản đồ ẩn đặc biệt. Khi số lượng nhiệm vụ gia tăng, thì độ khó cũng gia tăng. Nghe nói có nhiệm vụ với, Hàn Phi rất vui vẻ. Nhưng sau khi nghe hệ thống mô tả nhiệm vụ, thì hắn biến sắc. Rõ ràng cái bình kia có độ nguy hiểm rất cao, nhưng nhiệm vụ lại bắt hắn chủ động chạy tới nhìn vào cái bình. Muốn rời khỏi trò chơi thì phải hoàn thành một nhiệm vụ, và ở trong game đủ 3 tiếng đồng hồ. Hàn Phi muốn quay về thế giới hiện thực thì bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ này. Trong nháy mắt khi hắn nhận nhiệm vụ, trong đầu lại hiện lên âm thanh của hệ thống. Người chơi số 0 chú ý, đã khởi động nhiệm vụ ẩn cấp F chuyện lạ của Kim Sinh. Hoàn thành 7 lần khiêu chiến chuyện lạ trong trường tư thục X dân. Giới hạn thời gian, nhiệm vụ sẽ kết thúc sau 7 ngày. Nếu như sau đó người chơi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, thì coi như là thất bại. Tất cả nhiệm vụ trong bản đồ ẩn đều là nhiệm vụ ẩn, ban thưởng rất lớn. Nhìn lại bảng nhiệm vụ, Hàn Phi không ngờ mình đột nhiên cùng lúc lại nhận được những 2 nhiệm vụ. Trong đó, nhiệm vụ có tên là Kim Sinh chắc chắn là nhiệm vụ quan trọng nhất trong bản đồ này. Cần phải hoàn thành 7 lần khiêu chiến với chuyện lạ của Kim Sinh sao? Thầy ơi! Thầy! Trương Quan Hành khẽ kêu mấy tiếng. Hàn Phi lúc này mới giật mình. Có chuyện gì về Quan Hành? Hàn Phi nhận được nhiệm vụ từ Trương Quan Hành, thế nên lúc này xưng hô với tên lưu manh này trở nên thân thiết. Quan Hành là tên cha tôi đặt cho. Tôi đã không dùng từ lâu rồi. Hay là thầy gọi tôi là chó hoang đi. Đây mới là cái tên tôi thích. Này, tuổi còn nhỏ, đừng có bắt chiếc người ta làm xã hội đen. Chờ đến khi nào tôi đưa cậu ra ngoài, tôi sẽ chỉnh lại nhân sinh quan cho cậu đó. Hàn Phi vận lên năng lực chạm sâu đến bí mật trong linh hồn, khẽ vỗ vai của Trương Quan Hành. Hắn cảm giác được sự sợ hãi hoảng hốt và căm hận cha mình từ trên người của Trương Quan Hành. Thầy là giáo viên, tôi nghe lời thầy. Đối mặt với nguy hiểm, Trương Quan Hành cũng có chút kinh nghiệm. Thầy ơi, chúng ta đi tìm người quản lý ký túc xá đi. Sau đó thì đi liên hệ với các giáo viên, có được không hả thầy? Được rồi, bây giờ cứ đến phòng ngủ 201 xem một lần đã. Tôi muốn nhìn thấy cái bình kia một lần xem. Hàn Phi vừa dứt lời thì Trương Quan Hành bị dọa sợ. Thầy không tin tưởng lời tôi nói sao? Chính là vì tin, cho nên tôi muốn đến đó xem đó. Cái bình đã nuốt 4 học sinh của tôi. Cậu muốn tôi mặc kệ họ mà bỏ chạy hay sao? Đây là chuyện một người thầy nên làm hay sao? Hàn Phi nắm lấy cánh tay của Trương Quan Hành. Đi nào. Tôi cũng phải đi cùng thầy sao? Khoan đã thầy, thầy buông tay ra đã. Đừng có ầm ĩ. Trong tòa lầu này còn có những thứ khác đáng sợ hơn cả cái bình đó. Cậu đi theo tôi là an toàn nhất rồi. Hàn Phi nhẹ giọng. Ngay cả 4 học sinh bị giam ở trong bình, tôi còn muốn cứu, thì đương nhiên là tôi sẽ không bỏ cậu lại. Hàn Phi nói đoạn dẫn theo Trương Quan Hành lặng lẽ rời khỏi phòng 104, đi đến cầu thang bên trái. Bóng đêm đen đặc, ở trong ký túc xá đen như mực, thỉnh thoảng có những cái bóng đen hiện lên. Ở cuối hành lang còn có đôi mắt đỏ ngầu đang khẽ chớp. Phòng 201 nằm ngay đầu cầu thang, cửa phòng không đóng chặt mà mở khe khẽ. Thầy ơi, hay là cho tôi đứng ngoài cửa chờ thầy được không? Thầy, cậu sợ đến mức này còn không biết xấu hổ, mà còn bày đặt đòi làm lưu manh. Cậu không thấy có lỗi với cái tên chó Hoàng đấy à? Hả? Hàn Phi kéo Trương Quan Hành vào phòng 201, rồi yên lặng đóng cửa lại. Phòng 201 trông rất đỗi bình thường, chỉ là ở giữa phòng có một cái bàn gỗ nhỏ, trên bàn đặt một cái bình tối đen như mực. Thầy ơi, thầy đừng có lại gần. Cái bình này có thể vươn tay kéo người ta vào đó thầy. Cậu cứ đứng cạnh cửa ra vào, cầm lấy một cây chổi. Nếu như lúc nào thấy tinh thần của tôi hoảng hốt, cứ dùng cây chổi đó mà vụt tôi. Được thầy. Chương 204, bình cầu nguyện. Hàn Phi từng bước đi đến gần chiếc bình. Khi đến gần sát chiếc bình thì lại quay đầu nói với Trương Quan Hành. Này, nếu mà dùng chổi đánh không ăn thua, hoặc là tôi bị ma quỷ bắt vào trong bình, đừng do dự, chạy về nấp ở phòng 104. Tuyệt đối không được chạy lung tung đó nghe chưa. Căn dặn xong, Hàn Phi để cho thú cưng của Từ Cầm quấn quanh cánh tay, sau đó từ từ mở nắp bình. Đầu ngón tay truyền ra hàn ý, cảm giác lạnh buốt thấm vào trong thân thể, chậm rãi đóng băng ý thức của Hàn Phi. Hắn cúi đầu nhìn xuống, miệng bình đen như mực, từ từ phóng đại trước mặt. Trước mặt của Hàn Phi hiện lên gợn sóng, một gương mặt tái nhợt hiện ra. Gương mặt này xuất hiện ngay sát miệng bình, thản nhiên nhìn Hàn Phi, ngũ quan của nó từ từ biến đổi. Người muốn có được thứ gì? Người đang khao khát điều gì? Giọng nói lạ lẫm từ nơi xa xăm truyền đến, sau đó vang lên từ tận đáy lòng của Hàn Phi. Hắn không muốn đáp lại, nhưng từ trong nội tâm như có dục vọng đang bị kích động. Gương mặt từ từ trở nên rõ ràng, không ngừng nói ra các loại tham niệm, bao gồm vàng bạc, sắc đẹp, danh lợi. Đối với những thứ này, Hàn Phi không hề để tâm. Nhưng khi khuôn mặt người đọc lên hai chữ chân tướng, Hàn Phi lập tức cảm giác ý thức của mình dao động. Hắn hờ tay muốn túm lấy cái gì đó, nhưng trong bóng tối chỉ có mình hắn. Người muốn biết chân tướng sao? Ý thức của Hàn Phi bị kéo vào trong bình, làm cho toàn thân của hắn lạnh đến thấu xương. Hắn không thể cưỡng nổi. Hàn Phi cảm giác bầu không khí ở trong phổi càng ngày càng ít. Hắn liều mạng dãy giụa, nhưng ý thức vẫn không ngừng chìm sâu vào trong một cái đầm lạnh giá. Ngẩng đầu nhìn lên, Hàn Phi thấy gương mặt kia bây giờ đã nổi ở trên mặt nước. Nó vẫn nhìn chằm chằm vào Hàn Phi, chỉ là ngũ quan của nó không biết tự bao giờ đã giống Hàn Phi như đúc. Miệng khẽ hé mở, gương mặt người dường như đang muốn nói điều gì, nhưng chỉ vừa nói ra có một chữ. trên mặt nó xuất hiện một vết nứt dữ tợn. Tại thời điểm này, ý thức của Hàn Phi thanh tỉnh hơn. Hắn cúi đầu nhìn xuống đầm nước. Dưới đáy đầm nước đang có một đám người. Bọn họ giống như những con rối đã mất đi linh hồn tụ tập lại cùng nhau. Mái tóc lượn lờ trong làn nước, trong những đôi mắt trống rỗng không có bất kỳ thần thái. Càng bị lún sâu vào thì càng khó thoát. Hàn Phi liều mạng bơi lên trên, nhưng khí lực toàn thân càng lúc càng yếu. Ngạt thở, đau đớn và mỏi mệt. Ý thức càng lúc càng trở nên mông lung. Lúc này nếu như Hàn Phi thuận theo nó mà nhắm mắt, từ bỏ sự chống cự, có lẽ hắn sẽ không bị giày vò đến mức này. Trong đầm sâu, không ngừng phát ra những âm thanh mê hoặc. Từng cánh tay trắng bạch tượng trưng cho các loại dục vọng vươn tới phía của Hàn Phi. Càng lúc càng bị lún sâu, Hàn Phi lúc này như chìm vào trong một đầm lầy, liều mạng bơi lên. Thế nhưng khí lực toàn thân càng lúc càng mệt mỏi, ngạt thở đau đớn, ý thức của hắn trở nên mông lung. Lúc này nếu như Hàn Phi thuận theo nó mà nhắm mắt lại, từ bỏ chống cự, có lẽ hắn sẽ không bị giày vò. Trong đầm sâu không ngừng phát ra những âm thanh mê hoặc, những cánh tay trắng bạch tượng trưng cho các loại dục vọng từ từ trôi về phía hắn. Phổi bỏng rát, đầu óc choáng váng, nặng nề, hai tay hai chân gần như đã mất đi khống chế. Trong tình huống này, Hàn Phi vẫn không nguyện ý bị trầm luân trong đó. Hắn muốn sống. Lợi dụng chút ý chí còn sót lại, Hàn Phi mở ra giao diện thuộc tính. Hắn phát hiện hắn đang trong trạng thái rất đặc thù. Ngoại trừ hai thiên phú chiêu hồn và hồi hồn, thì những năng lực khác đã trở thành màu xám, không thể nào hành động được. Ôm một chút hy vọng cuối cùng, Hàn Phi vận lên thiên phú chiêu hồn. Không đợi hắn ra tay, gương mặt người trôi nổi đột nhiên đau đớn. Mặt người trong bình muốn thỏa mãn lòng tham của người ta, sau đó cầm tù linh hồn của họ. Mà trong lòng tham của Hàn Phi rất đặc biệt, hắn có một cảm giác mãnh liệt muốn tìm ra chân tướng. Vì muốn thỏa mãn lòng tham của Hàn Phi, mặt người trong bình như phải mở miệng nhắc đến một loại tồn tại nào đó không thể nói. Cũng vì vậy, vết nứt trên mặt của nó xuất hiện càng lúc càng nhiều. Mặt người quyết định từ bỏ quy tắc của bản thân. Nó không nói chân tướng cho Hàn Phi nữa, mà điều khiển các thi thể trong đầm lầy. Lực lượng tỏa ra giữ Hàn Phi lại. Khi vết nứt xuất hiện càng ngày càng nhiều, Hàn Phi dần dần tỉnh táo. Nhìn mớ ký ức bị cướp đi đang từ từ quay lại, Hàn Phi cảm giác những trói buộc trên người đã vơi bớt. Hắn nghiến răng bơi lên trên khỏi mặt nước. Khi đầu ngón tay của hắn vươn ra được khỏi mặt nước, một sợi bóng đen mảnh như tơ quấn lấy tay hắn, dùng lực lôi hắn ra khỏi đầm lầy. Rắc một tiếng, trên chiếc bình xuất hiện vết nứt. Hàn Phi đứng bên cạnh bàn gỗ, thần thái trong mắt nhanh chóng khôi phục lại. Ở sau lưng đã ướt đẫm cả mồ hôi. Nửa người trên được thú cưng của Từ Cầm quấn chặt, nửa thân thể còn lại của nó đang chìm trong bình. Mẹ nó chứ, thật là nguy hiểm mà. Thân thể của Hàn Phi khẽ run lên. Nếu như lòng tham của hắn không phải là chân tướng mà là những thứ khác, thì có lẽ giờ phút này hắn đã không còn cơ hội để phản kháng. Người có tham niệm đối với việc điều tra chân tướng vô cùng hiếm thấy, mà chân tướng này còn dính dáng đến tồn tại không thể nhắc đến. Gương mặt ở trong chiếc bình kia cũng xui xẻo lắm mới trúng chiêu, không cẩn thận lỡ mồm nói ra một chữ có liên quan đến tồn tại kia, khiến cho xuất hiện những vết nứt. Hàn Phi túm lấy thú cưng của Từ Cầm lôi ra khỏi miệng bình, nhưng hắn không ngờ khi bóng đen kia vọt ra còn mang theo một đống giấy báo cũ. Trên đống giấy báo viết đủ các loại khát vọng, nào là ước gì người nào đó thích ta, ước gì ta được đứng hạng nhất, ước gì hôm nay ta không phải đi học, ước gì ai đó gặp chuyện xui xẻo, còn có ước gì ai đó có thể chết đi. Trong một đống giấy đủ màu sắc kích cỡ, Hàn Phi còn nhìn thấy một khối xương nhỏ. Người chơi số 0 chú ý, đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp G, chiếc bình, thu được ban thưởng, điểm kỹ năng cộng 1. Nhiệm vụ ẩn, thu được bình cầu nguyện. Bình cầu nguyện, vật phẩm nguyền rủa cấp G. Ở trong vườn trường có chôn một chiếc bình.